Đạo tâm trùng ma, chương 1303, tới giết ngươi, gocchuyenaudio.com, tiên lại, chức quan nhỏ nhất thiên đình, chia làm 33 phẩm, nhất phẩm tiên lại lại là chức vị nhỏ nhất trong tiên lại, ở bên trên tiên lại có tiên sứ, tiên tướng, tiên quân cùng tiên vương, mà cao nhất tự nhiên là tiên chủ, cũng chính là người đứng đầu thiên đình, có thể nói là cấp bậc cực kỳ nghiêm ngặt, chẳng qua mặc dù là nhất phẩm tiên lại nhỏ nhất, cũng ít nhất là phải đạt tới thần thoại cảnh nhất giai mới có thể đảm đương. Đương nhiên, những cái này là chức quan, ở bên trong thiên đình còn có vô số nô tài, phụ trách phục vụ cho các tiên quan, bởi vậy có thể thấy được thế lực thiên đình khổng lồ cỡ nào, thực lực cường hãn cỡ nào, cho nên nói duy nhất có thể ngăn chặn thánh thể môn, cũng liền chỉ có thiên đình. Thấy Đoạn Giang lấy ra lệnh bài nhất phẩm tiên lại, Mộc Dịch Hiên cùng Thanh Hư Tử đều là yên tâm rồi. Chính như Đoạn Giang nói như vậy, tuy hắn chỉ là nhất phẩm tiên lại thấp nhất, nhưng đó cũng là tiên quan của thiên đình, cũng là có cái ô của thiên đình, cũng chính là vì như vậy, hoàn toàn không cần sợ hãi thánh thể môn, chỉ là Đoạn Giang sao có thể có được chức quan như vậy. Mộc Dịch Hiên cùng Thanh Hư Tử đều là không rõ, vì cái gì thiên đình sẽ lựa chọn Đoạn Giang. Phải biết rằng lấy thiên võ tinh vực góc hẻo lánh như vậy, là căn bản không có tư cách gia nhập thiên đình, cho dù Đoạn Giang có thực lực thần thoại cảnh nhất giai, cũng không có tư cách này, nhưng mà hiện tại Đoạn Giang lại có thể lấy ra lệnh bài nhất phẩm tiên lại, cái này làm cho trong lòng Mộc Dịch Hiên cùng Thanh Hư Tử phi thường nghi hoặc hẳn lên, chẳng qua cái này cũng chỉ có thể là nói rõ Đoạn Giang rất gặp may mắn. Thiên võ tinh vực này thật là không được thiên đình đặt ở trong mắt, ở tinh vực khác đều có tiên quan của thiên đình, chẳng qua thiên võ tinh vực này còn chưa có tư cách có được, mà sở dĩ thiên đình chú ý tới thiên võ tinh vực tự nhiên là bởi vì thánh huyết dương thị nhất tộc ở các tinh vực cướp đoạt linh dược khắp nơi, hơn nữa đưa hướng thiên võ tinh vực, lúc này mới khiến cho thiên đình chú ý. Vì tìm hiểu ra bí mật thánh huyết dương thị nhất tộc vận chuyển linh dược hướng thiên võ tinh, thiên đình âm thầm tìm tới Đoạn Giang, phong Đoạn Giang làm nhất phẩm tiên lại, phụ trách điều tra chuyện này, hơn nữa còn yêu cầu Đoạn Giang, nếu có thể đem chuyện này giải quyết thì trực tiếp giải quyết, đến lúc đó có thể tính Đoạn Giang một kiện công lớn, ban thưởng tuyệt đối không phải ít. Chúc mừng Đoạn trưởng giáo, từ nay về sau thái ất môn nhất phi trùng thiên, thăng chức rất nhanh. Mộc Dịch Hiên hướng về Đoạn Giang nói, tuy Đoạn Giang chỉ là nhất phẩm tiên lại của thiên đình, nhưng mà địa vị hiện tại tuyệt đối là so với trước đây cao hơn nhiều lắm, chỉ cần có thiên đình ủng hộ, sau này độc bá thiên võ tinh vực cũng không phải không có khả năng, cho nên tự nhiên là cần nịnh hót một chút, Thanh Hư Tử bên cạnh cũng không ngoại lệ. Nghe xong Mộc Dịch Hiên cùng Thanh Hư Tử nói, Đoạn Giang gật gật đầu, vẻ mặt tươi cười đắc ý, lập tức đem lệnh bài nhất phẩm tiên lại thu lại, lúc này mới nói với Mộc Dịch Hiên cùng Thanh Hư Tử. Hai vị yên tâm, bổn tọa cũng không phải hạng người vong ân phụ nghĩa, sau này chỉ cần hai vị đem hết toàn lực giúp bổn tọa hoàn thành nhiệm vụ của thiên đình, tương lai chưa hẳn không thể gia nhập thiên đình. Mộc Dịch Hiên cùng Thanh Hư Tử nghe xong Đoạn Giang nói đều gật gật đầu, nay sau lưng thái ất môn có thiên đình tự. gocchuyenaudio.com, nhìn là nước lên thì thuyền lên, sau này Thanh Long Thánh Triều cùng Thánh Hư Phái tự nhiên là phải lấy thái ất môn làm chủ, sai đâu đánh đó. Đoạn Giang thấy thế, trong lòng càng là đắc ý, sau đó hướng về Mộc Dịch Hiên cùng Thanh Hư Tử nói. Lúc trước cháu ruột bổn tọa đã nói qua, một lần này thánh thể môn có động tác như thế, mấu chốt chính là Tần Thiếu Phong này, cho nên chỉ cần đem Tần Thiếu Phong trừ khử, như vậy tất cả vấn đề liền giải quyết. Nghe xong những lời này của Đoạn Giang, Mộc Dịch Hiên cùng Thanh Hư Tử đều là hai mắt sáng ngời, thần sắc trở nên có chút kích động hẳn lên, muốn hai cái thế lực bọn họ đối phó toàn bộ thánh thể môn, bọn họ là không dám cũng không có cái thực lực đó, nhưng mà giết một gã Tần Thiếu Phong, lại là hoàn toàn có cơ hội làm được, hơn nữa giết Tần Thiếu Phong, nói không chừng còn có thể được thiên đình ban thưởng, nghĩ đến chỗ tốt của gia nhập thiên đình, Mộc Dịch Hiên cùng Thanh Hư Tử đều càng thêm kích động hẳn lên. Chẳng qua hai người cũng đều không bị kích động tâm tình choáng váng đầu óc, bọn họ đều biết giết một gã Tần Thiếu Phong dễ dàng, nhưng mà thừa nhận lửa giận của thánh thể môn như thế nào? Phải biết rằng Tần Thiếu Phong một người có thể luyện chế linh đan, tăng cường thực lực thánh huyết dương thị nhất tộc như vậy, địa vị ở trong thánh huyết dương thị nhất tộc sẽ cỡ quan trọng nào, nếu như bị bọn họ chém giết như vậy bọn họ sắp sửa gặp phải thánh huyết dương thị nhất tộc trả thù thế nào? Nghĩ đến loại khả năng này, Mộc Dịch Hiên cùng Thanh Hư Tử đều là biết mình không thể làm ra chim đầu đàn, đi theo phía sau Đoạn Giang làm chuyện này còn được, dù sao sau lưng Đoạn Giang có chỗ dựa thiên đình, có hắn dẫn, đến lúc đó cũng có thể cho thánh thể môn trả thù nhằm phía thái ất môn. Chẳng qua đến lúc đó thiên đình thực sẽ chống lưng cho thái ất môn sao? Mộc Dịch Hiên cùng Thanh Hư Tử đều là phi thường hoài nghi. Mộc Dịch Hiên tự hỏi một trận, vẫn là hướng về Đoạn Giang hỏi. Đoạn trưởng giáo, chúng ta đi theo ngươi chém giết tiểu tử kia, đương nhiên là không có vấn đề, nhưng mà ngươi nghĩ tới chưa, chẳng may chúng ta thực giết tiểu tử kia, lửa giận của thánh thể môn chúng ta thừa nhận nổi sao? Hoặc là nói thiên đình thực sẽ vì chúng ta những con tôm con tép này thực đại chiến với thánh thể môn sao? Nghe thấy những lời này của Mộc Dịch Hiên, Đoạn Giang cũng đột nhiên trầm mặc. Từ khi chiếm được lệnh bài nhất phẩm tiên lại, hắn chỉ nghĩ phải như thế nào hoàn thành nhiệm vụ của thiên đình, ở sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được ban thưởng thế nào, lại là chưa từng nghĩ tới thánh thể môn nếu mất đi Tần Thiếu Phong một thiên tài luyện đan như vậy, sẽ có phản ứng thế nào, mà thiên đình thực sẽ phù hộ bọn họ đến cùng sao. Đến lúc này, Đoạn Giang cũng không dám xác định, dù sao thực lực thiên đình tuy là có thể áp chế thánh thể môn, nhưng mà thật muốn liều mạng cũng tuyệt đối là kết quả lưỡng bại câu thương, cho nên nếu bọn họ thực giết Tần Thiếu Phong như vậy một nhân vật trọng yếu đối với thánh huyết Dương thị nhất tộc như vậy đến lúc đó gặp thánh thể môn trả thù thiên đình có thể vì bình ổn lửa giận của thánh thể môn liền đem bọn họ bỏ qua hay không? Đáp án tự nhiên là khẳng định. Tại một khắc này, nháy mắt cả người Đoạn Giang đều là mồ hôi lạnh hẳn lên, sau đó nhìn về phía Mộc Dịch Hiên, nói với Mộc Dịch Hiên cùng Thanh Hư Tử. Hai vị, là bổn tọa, Góc Truyện Audio.com, sơ sót chỉ là tình huống trước mắt hai vị có thượng sách hay không? Đến lúc này, Đoạn Giang chính là một chút cũng không dám có bất cứ tâm tư đắc ý gì nữa, vẫn là thương lượng ra một cái đối sách trước rồi nói sau. Phải biết thánh thể môn không dễ đối phó, nhưng mà thiên đình càng là không dễ đối phó, nếu Đoạn Giang hắn không nghe mệnh lệnh của thiên đình, đi đem Tần Thiếu Phong chém giết, như vậy khẳng định cũng sẽ không có cái kết cục tốt gì, nhưng mà thực dựa theo thiên đình phân phó, đem Tần Thiếu Phong chém, như vậy đến lúc đó có thể bị thiên đình vứt bỏ hay không? Đoạn Giang lâm vào hoàn cảnh lưỡng nan. Mộc Dịch Hiên cùng Thanh Hư Tử nghe xong Đoạn Giang nói, đều trầm mặc. Hai người bọn họ cũng không có cách, hiện tại bọn họ cũng không nghĩ được thiên đình ban thưởng, chỉ muốn chuyện này không nên liên lụy bọn họ là tốt rồi, cho nên hai người đều trong lòng đánh trống lớn lui, cân nhắc phải như thế nào tìm cái cớ từ chối Đoạn Giang. Chẳng qua lúc này, Đoạn Thiên Vũ lại đã đi lên, nói với ba người bọn Đoạn Giang. Lão Tổ Tông, hai vị tiền bối, ta có một lời, không biết có nên nói hay không, Tần Thiếu Phong kia cùng ta có thù cho nên chỉ cần ta đi khiêu chiến hắn, sau đó ở trong khiêu chiến đem hắn chém giết, như vậy ai cũng không thể nói cái gì. Nghe xong Đoạn Thiên Vũ nói, con mắt Đoạn Giang, Mộc Dịch Hiên cùng Thanh Hư Tử đều sáng ngời, cảm thấy ngược lại là một cách tốt, Đoạn Giang lại trực tiếp hướng về Đoạn Thiên Vũ hỏi. Thiên Vũ, người có nắm chắc hay không? Cũng thôi, bổn tọa còn có một viên Long Hồ Âm Dương Đan, vừa vặn có thể giúp ngươi đột phá đến sử thi cảnh, như vậy ngươi liền có thể càng có nắm chắc. Nói xong, Đoạn Giang lật tay một cái, một viên linh đan xuất hiện ở trong tay hắn, linh đan này một nửa đen, một nửa trắng, một bên đen kia giống như có một con bạch long đang ngao du, mà một bên trắng kia thì là có một con hắc hổ đang rít gào, đây là Long Hồ Âm Dương Đan của Thái Ất Môn, dược hiệu cường đại vô cùng, không những có thể tăng tư chất càng là thiên phẩm linh đan đột phá cảnh giới. Đoạn Thiên Vũ nghe xong Đoạn Giang nói, lập tức liền mừng rỡ, vội vàng quỳ xuống, hướng về Đoạn Giang nói. Đa tạ lão tổ tông ban cho, tôn nhi nhất định không phụ ngài kỳ vọng, nhất định có thể chém giết Tần Thiếu Phong. Nói xong liền đem Long Hồ Âm Dương Đan nhận lấy, ở trong ánh mắt hâm mộ của toàn bộ phân đường chủ trưởng lão trong đại điện nuốt xuống, trực tiếp luyện hóa. Uy lực Long Hồ Âm Dương Đan thật là không bình thường, chỉ cần một canh giờ thời gian, Đoạn Thiên Vũ liền từ truyền kỳ cảnh cửu giai đỉnh phong, đột phá đến cảnh giới sử thi cảnh nhất giai, thực lực cường đại hơn rất nhiều lần, điều này làm cho Đoạn Thiên Vũ càng thêm tự tin, cảm thấy nhất định là có thể đem Tần Thiếu Phong chém giết, một lần này tuyệt đối là sẽ không để cho Tần Thiếu Phong có bất cứ cơ hội nào chạy thoát nữa. Nhưng mà ngay tại thời điểm Đoạn Thiên Vũ vừa mới luyện hóa Long Hồ Âm Dương Đan, toàn bộ nghị sự đại điện liền hoành đùng đùng một tiếng vang lớn, kịch liệt lắc lư hẳn lên, điều này làm cho Đoạn Giang biến sắc, lập tức vung tay lên, mọi người liền rời khỏi cái dị độ không gian kia, xuất hiện ở trên Bạch Vân Phong, hướng về dưới Bạch Vân Phong nhìn lại, lại phát hiện dưới Bạch Vân Phong đứng bốn người, một người cầm đầu chính là Tần Thiếu Phong Đoạn Thiên Vũ lúc trước ngưng tụ ra. Đoạn Giang, Mộc Dịch Hiên cùng Thanh, Góc Truyện Audio.com. Hư Tử thấy người tới vậy mà là Tần Thiếu Phong, đều rất kinh ngạc, chẳng qua thời điểm thấy ba người đứng sau lưng Tần Thiếu Phong, liền sắc mặt kịch biến, bọn họ đều không nghĩ tới ba cái lão thăng này vậy mà rời núi, trong lòng đều bồn chồn hẳn lên, phải biết rằng bọn họ đều từng ở trong tay ba huynh đệ Dương Vân Long chịu thiệt. Tần Thiếu Phong, ngươi vậy mà dám xông vào Thái Ất Môn. Thật sự là không biết sống chết, nói đi, ngươi tới làm cái gì? Đoạn Thiên Vũ sau khi thấy Tần Thiếu Phong, lập tức liền đầy mặt lửa giận hướng về Tần Thiếu Phong nói. Nghe xong Đoạn Thiên Vũ nói, Tần Thiếu Phong cười cười, sau đó từng bước hướng về trên Bạch Vân Sơn đi lên, sau lưng Long Ba huynh đệ Dương Vân theo sát sau từng bước mà Tần Thiếu Phong vừa đi vừa nói với Đoạn Thiên Vũ. Ta là tới giết ngươi, thế nào? Nghe được cái tin tức này, ngươi là đặc biệt hưng phấn, đặc biệt cao hứng phải không? Chẳng qua cổ ngươi rửa sạch chưa? Tần Thiếu Phong nói nhất thời liền dẫn lên lửa giận của trên dưới Thái Ất Môn. Cách chương.